Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 134: Đại hỏa. Trên danh sách hết thảy 17 cái danh tự, ngoại trừ Trương Hằng bên ngoài, không một lệ ngoài định mức, đều là đã từng cùng què chân già hải tặc phàn nàn qua thuyền trưởng. Hoặc tài công, lấy trên thuyền lão nhân làm chủ. Rất nhiều nhân hòa Fraser đi ra qua biển, tại đối với bọn hắn xử phạt trên chúng hải tặc sinh ra khác nhau. Một bộ phận cấp tiến phần tử chủ trương xử lý kẻ phản bội. Nhưng càng nhiều người cảm thấy lưu vong tương đối phù hợp. Tại cãi lộn quá trình bên trong, Billy lại một mực khăng khăng tờ giấy kia bị đánh cháo qua. Hết lần này tới lần khác, lúc này đại chiến tới gần, không có thời gian đi điều tra chân tướng. Cuối cùng vẫn là Orop ra mặt, quyết định trước đem 17 người tạm thời giam giữ tiến tầng dưới chót nhà tù. Đợi ngày mai chiến đấu kết thúc lại tiến hành đến tiếp sau điều tra. Khi Owen đọc lên Trương Hằng danh tự về sau, chủ nông trường chi tử liền lặng lẽ xê dịch cái mông, kéo ra cùng cái trước ở giữa khoảng cách. Trương Hằng cũng không tức giận. Marvin nếu như không làm như vậy, vậy thì không phải là Marvin. 17 người được đưa tới buồng nhỏ trên tàu tầng dưới chót, theo cửa sắt thu về. Chuyện này cũng rốt cục xem như cáo một giai đoạn. Annie nữ vương báo thù hiệu tại khoảng cách Charleston 20 hải lý địa phương xa bỏ neo qua đêm. Ngày thứ hai buổi chiều, trên thuyền hải tặc đều đổi lại hải quân chế phục. Cái này nguyên Scarborough hiệu thuyền trưởng cũng rốt cục bị từ tối tăm không mặt trời trong phòng nhỏ mang ra ngoài. Nửa tháng trôi qua cả người hắn tiều tụy rất nhiều. Không còn vừa gặp mặt lúc hăng hái, quần áo tả tơi, râu ria xồm xoàm, nhìn thấy bên ngoài đã lâu ánh nắng nhịn không được híp mắt lại. Orop đi đến trước mặt hắn, hỏi, trước đó dạy ngươi đồ vật ngươi cũng nhớ kỹ sao? Huân tước tiên sinh liên tục không ngừng nhẹ gật đầu. Ta là Scarborough hiệu thuyền trưởng Emerson, thuyền của chúng ta chỉ ở tuần hành thời điểm tao ngộ bão tố, cho nên xuất phát không đến một tháng liền về cảng tu trình. Nghe nói New York, Massachusetts, New Hampshire tổng đốc Belomong bá tước nữ nhi đại hôn, thế là ta dẫn người vào thành chúc mừng. Dừng một chút, hắn lại lấy lòng thức nói bổ sung, kỳ thật không cần phiền toái như vậy, đại lục mới không có không nhận ra hải quân hoàng gia Scarborough hiệu, sẽ không có người dám đến đề ra nghi vấn chúng ta. Mà lại ta cùng Belomong bá tước bản thân cũng là quen biết đã lâu. Ta biết các ngươi là quen biết đã lâu, đừng lo lắng, các ngươi rất nhanh liền có thể ở cùng một chỗ. Orop ý vị thâm trường nói. Emer coi là Orop nói là hắn cùng Belomong đều sẽ bê ý bắt lại, thần sắc không khỏi có chút xấu hổ. Rốt cuộc hắn bây giờ tại làm sự tình nghiêm chỉnh mà nói cũng thật không địa đạo, chẳng khác gì là tại hố Belomong, nhưng là cái gì hiếu nghị cũng không có cái mạng nhỏ của mình trọng yếu. Huống chi Orop còn hứa hẹn, chỉ cần hắn thật tốt phối hợp chờ chuyện này kết thúc sau liền sẽ tìm thời gian thả hắn. Dẫn hắn xuống dưới tắm rửa thay quần áo khác đi, đường đường Scarborough hiệu thuyền trưởng không thể như thế lôi thôi. Orop đối một bên hải tặc nói, sau đó già tài công đẩy ra phòng thuyền trưởng cửa lớn. Đối bàn gỗ sau nam nhân nói, đến thời gian, cái sau đứng dậy, bộ dáng của hắn cùng trước đó so sánh phát sinh biến hóa rất lớn. Đầu đội một đỉnh màu đen nón tam giác, người mặc màu đỏ dài áo jacket, bên hông còn buộc lên một đầu dây lưng. Trọng yếu nhất chính là kia đầy miệng mang tính tiêu chí màu đen sợi râu đều cạo sạch sẽ. Hắn hiện tại tựa như biến thành người khác đồng dạng, từ một cái để vô số người e ngại hải tặc đầu mục biến thành một cái oai hùng hải quân sĩ quan. Orop ngẩn người, cảm khái nói, đã bao nhiêu năm, ta còn tưởng rằng gặp lại không đến ngươi xuyên bộ quần áo này. Có một số việc vẫn là quên đi, tương đối tốt. Edward, Tích thản nhiên nói, hắn vừa nói một bên cầm lên một bên bội đao cùng súng kíp. Ta đến bây giờ còn không biết chúng ta bây giờ làm đến tột cùng là đúng hay sai. Nếu như hắn còn tại thế, nhất định không muốn nhìn thấy ngươi biến thành hôm nay bộ dáng. Nếu như ngươi dự định hoài cửu, tốt nhất nắm chặt thời gian, bởi vì hôm nay ta liền sẽ đem trước đó nợ cũ toàn bộ thanh quang. 50 người rất nhanh liền trên bong thuyền tập kết hoàn tất. Owen nhìn thấy từ phòng thuyền trưởng đi ra Tích cũng ngẩn ngơ. Sau đó xông cái sau gật đầu. Người đã trải qua chọn tốt, đều là trên thuyền hảo thủ. Tích ngẩng đầu nhìn một chút lặn về tây mặt trời lặn. Đối đứng tại đội ngũ phía trước nhất, Emmer nói. Đi thôi, Orop đứng ở đầu thuyền, nhìn xem con kia 50 người đội ngũ leo lên bến tàu. Tựa như Emmer nói, đám người bọn họ ngụy trang Scarborough hiệu hải quân không có nhận bất luận cái gì kiểm tra. Cực kỳ thuận lợi liền tiến vào trong thành, thẳng đến thân ảnh của bọn hắn biến mất không thấy gì nữa. Orop mới rời khỏi bong tàu, gia tài công biết trận chiến tranh này đã bắt đầu, mà hắn cũng muốn đóng vai dường như mình vai trò. Vào đêm, Orop một thân một mình ngồi tại phòng thuyền trưởng bên trong. Nhìn qua trước mặt con kia rơi xuống đất chuông, khoảng cách thời gian ước định còn có nửa giờ. Hắn dựa theo thường ngày thói quen đem chuyện đã xảy ra hôm nay trong đầu một lần nữa qua một lần. Xác nhận không có bất kỳ cái gì bỏ sót, nhưng không biết tại sao trong lòng của hắn luôn có một loại cảm giác bất an. Sau một khắc, Charleston trong thành đột nhiên sáng lên ánh lửa. Có cái gì trong đêm tối bắt đầu cháy rừng rực. Orop nhìn thấy một màn này thần sắc sững sờ. Là trong thành người đã trải qua phát động sao? Thế nhưng là này thời gian vì cái gì trước thời gian nửa giờ? Mà lại trình tự cũng không đúng dựa theo kế hoạch đã định hẳn là Annie nữ vương báo thù hiệu bên. Này ra tay trước lên pháo kích, gây ra hỗn loạn cùng khủng hoảng bên kia mới thuận thế bắt đầu động thủ. Là bởi vì ở giữa xuất hiện cái gì ngoài ý muốn khiến cho bọn hắn sớm động thủ sao? Kia phiến ánh lửa cũng bị bong tàu trên hải tặc nhìn thấy. Có người hoang mang rối loạn mang mang chạy đến phòng thuyền trưởng hỏi ra tài công. Orop tiên sinh, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Muốn nã pháo chi viện sao? Orop cũng có chút không nắm chắc được. Nếu như hỏa quang kia cùng bọn hắn không có quan hệ, sớm nã pháo trên bờ 50 người không có chuẩn bị sẵn sàng liền xa vào đến trong bị động. Bởi vậy hắn nghĩ nghĩ chỉ là nói, trước hết để cho pháo thủ vào chỗ đi, chờ mệnh lệnh. Đúng lúc này có mắt nhọn hải tặc nhìn thấy một đội hải quân từ trong thành chạy ra. Nhóm người kia một đường chạy đến bến tàu bên cạnh trên thuyền nhỏ. Không kịp chờ đợi nhảy lên, về sau mất mạng hướng Annie nữ vương báo thủ hiệu cắt tới. Là người của chúng ta, nhìn thấy đầu thuyền đánh ra phất cờ hiệu. Không cần Orop phân phó lập tức có hải tặc đem thang dây buông xuống. Trở về là thủy thủ trưởng Owen xuất lĩnh cái kia một đội người. Nhưng là chỉ còn lại có 12 cái, mà lại trên thân cơ hồ tất cả đều mang máu. Owen trên bụng càng là quấn lấy băng gạc, bị người đặt lên thuyền. Nhìn thấy Orop câu nói đầu tiên là, chúng ta thất bại. Emmer dùng chúng ta không biết phương pháp thông chi trong thành quân coi giữ. Trong chúng ta mai phục, không thể không phân tán ra chạy trốn. Thuyền trưởng đâu? Orop nghe vậy trong lòng căng thẳng. Thuyền trưởng là trước hết nhất ý thức được không đúng. Hắn bắn chết Emmer, nhưng là sau đó liền bị chí ít 6 viên đạn đánh trúng. Thật có lỗi, chúng ta không thể đoạt lại hắn di thể. Owen chán nản nói, phía sau hắn 10 tên hải tặc nhớ lại một màn kia cũng thống khổ cúi đầu. Orop tiên sinh, hiện tại thuyền trưởng không có ở đây chỉ có thể từ ngươi tới làm chủ. Chúng ta không thể lại tại tiếp tục trì hoãn. Trong thành chú quân đã biết Scarborough hiệu rơi vào trong tay chúng ta. Rất nhanh trên tường thành pháo đài liền sẽ đối với chúng ta khai hỏa. Bắt Belomong hành động đã thất bại. Chúng ta không có cùng quân coi giữ ngạnh bính lý do. hạ lệnh rút lui đi. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com. Hết chương.